Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 64, tung tin, góc chuyện audio.com, tiêu đề thật to ghi trên tạp chí Scandal quan hệ tình cảm của ngôi sao điện ảnh Tề Điềm Điềm. Theo người tung tin cho biết mối quan hệ yêu đương của ngôi sao điện ảnh Tề Điềm Điềm khá phức tạp, đồng thời qua lại đủ loại người trong và ngoài giới giải trí, trong quá trình yêu đương, thường xuyên đòi hỏi đối tượng cung cấp các lợi ích cho cô nàng, nếu không có giá trị lợi dụng Tề Điềm Điềm sẽ lập tức chia tay. Nghe nói người tung tin này là bạn trai cũ của Tề Điềm Điềm, họ Trương, là một phó đạo diễn của một tác phẩm nổi tiếng. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dù Yến đọc xong bài báo, nếu mày nhớ lại, hình như cô biết phó đạo diễn này là ai, không phải chính là phó đạo diễn Trương Dự trong bộ phim Vào Hè nổi tiếng gần đây sao, lúc ấy Viên Viên còn nói với cô quan hệ giữa Tề Điềm Điềm và phó đạo diễn này không rõ ràng, cô ta còn thường ngồi xe của anh đến trường quay. Cả ngày săn ưng, sẽ bị ưng mổ, ý chỉ người quá tự tin, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị đưa ra trước vành móng ngựa. Trước đây Tề Điềm Điềm là một người ham chơi, cho rằng bản thân có vài phần tư sắc có thể đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay, thích liền cùng họ chơi bời, thấy ai hợp khẩu vị liền nghĩ đủ mọi cách để khiêu khích. Đến cả người nổi loạn như Du Yến trước đây cũng nhìn không quen tác phong của cô ta, rất chê bai loại tính cách này của cô. Du Yến đọc sơ đại ý của bài viết một lần liền ném sang một bên không thèm để ý nữa, hiếm khi được hai ngày nghỉ ngơi, cô không muốn vì những chuyện không liên quan mà lãng phí tinh thần, tình bạn giữa cô và Tề Điềm Điềm, từ kiếp trước sớm đã cạch mặt rồi, kiếp này cô không báo thù đã là hết lòng hết dạ rồi, Tề Điềm Điềm trong mắt cô, không có chút khác biệt với người qua đường. Vừa sáng sớm, Du Yến đã đến bệnh viện thăm bố Du, nhưng bố Du chê cô ổn, rất nhanh liền đuổi cô đi, nói cô bên cạnh Cố tiên sinh nhiều một chút. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Điểm tâm tư nhỏ này của bố Du cô vẫn hiểu được cũng không nói toạc ra, nghe lời rời khỏi bệnh viện trực tiếp đến tập đoàn Cố Thị. Bây giờ bước vào Cố Thị, Du Yến đã vô cùng quen thuộc đường lối, không cần chờ người đến báo, lúc nào cũng có thể tự do ra vào phòng làm việc của Cố tiên sinh. Cố tiên sinh chuẩn bị mở cuộc họp, nhìn thấy cô đến, liền bảo Triệu Thiêm đi thông báo hủy cuộc họp lại. Những người đã ngồi trong phòng họp chờ chịu trận, giờ may mắn được thoát lần này, bất giác vui vẻ gào thét trong lòng bà chủ Vạn Tuế. Anh vẫn nên đi họp trước đi, em chờ anh. Cố tiên sinh ôm cô ngồi xuống sofa, lắc đầu nói. Không sao, không phải là cuộc họp quan trọng. Du Yến nghe xong, cười hôn lên mặt anh, em đến bệnh viện, kết quả là bố chê em ồn quá, liền đuổi em về, thật ra ông ấy biết em nghỉ phép không nhiều, muốn em ở bên anh nhiều hơn chút nữa thôi. Cố tiên sinh rất biết điều nói. Góc chuyện audio.com, anh sẽ mua trà nghe tặng bố. Du Yến không biết mình có tính là mê hoặc quân vương hay không, vì mỗi lần cô đến công ty Cố tiên sinh liền không làm việc, không mở cuộc họp, tài liệu cũng không thèm xem, chỉ chuyên tâm cùng cô trò chuyện, đùa nghịch, sau đó còn đình công cùng cô về nhà. Sau này em vẫn là nên ít đến công ty thôi. Du Yến rất tự giác nói với Cố tiên sinh. Cố tiên sinh nghi hoặc nhìn cô, tại sao? Cảm thấy mỗi lần đến đây đều quấy rầy công việc của anh. Rất nhiều chuyện đều không cần làm, nhân viên đều là tinh anh trong ngành dùng lương cao để tuyển về, có thể tự giải quyết công việc, phần lớn thời gian, anh chỉ cần đóng vai trò giám sát mà thôi. Du Yến cái hiểu cái không, nhưng nếu cô tiên sinh nói không sao thế thì chắc chắn là không sao. Du Yến cho rằng bài báo về Tề Điềm Điềm cũng chỉ xuất hiện trong hôm nay, dù gì cô ta cũng không phải là ngôi sao nổi tiếng, đối với tin tức của cô ta, độ quan tâm hẳn cũng sẽ không cao. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là ngày thứ hai, thứ ba bài viết về Tề Điềm Điềm lại liên tục xuất hiện, cô ta qua lại với đại gia nào, đạo diễn nào, cô ta thường đến khách sạn, thậm chí là ảnh nóng với bạn trai nào đó cũng bị tung ra. Xem ra lần này Tề Điềm Điềm thật sự là chọc phải người không nên chọc, rốt cuộc bị người ta báo thù đến cùng. Đều nói phụ nữ dễ vì tình mà điên, thật ra đàn ông điên lên cũng không thua kém gì, chuyện tung tin này nối đuôi nhau tung ra thật sự là muốn Tề Điềm Điềm rơi xuống đáy vực. Ba lần bốn lượt bị tung tin, khán giả cũng không phải bị mù, rất nhanh liền nhớ được đời sống riêng tư hỗn loạn của ngôi sao nữ này, Tề Điềm Điềm xem ra nổi tiếng rồi, chỉ là mang tiếng xấu mới nổi mà thôi. Ngày nghỉ cuối cùng của Du Yến, cô nhận được điện thoại của Tề Điềm Điềm, cô ta đang khóc đến thương tâm ở đầu dây bên kia. Tiểu Yến, tớ bị bọn họ hãm hại, cậu cứu tớ đi. Tiểu Yến, tớ bây giờ không dám ra ngoài, bên bộ phim truyền hình cũng nói phải đổi người, chỉ có cậu mới có thể cứu tớ, xin cậu đấy. Du Yến lắc đầu nói, tôi cứu không nổi cậu, nhân tự cậu chồng, hẳn cậu nên tự nhận lấy quả này, cậu dám nói những bài báo này đều là giả không? Cậu dám nói cậu với đám người kia trong sạch không? Tề Điềm Điềm không cách nào phủ nhận lời chất vấn của cô, vì hai người quá hiểu đối phương rồi, cô chỉ đành khổ sở cầu xin. Tiểu Yến, nể tình tình bạn nhiều năm nay của chúng ta, giúp tớ lần này, tớ biết quan hệ của cậu rộng như thế, chỉ cần cậu đồng ý chắc chắn có thể giúp tớ, xin cậu đấy, chỉ lần này thôi, sau này tớ nhất định sẽ không làm bậy nữa. Du Yến đột nhiên rất muốn cười, tình bạn nhiều năm thì thế nào? Đáng giá mấy đồng chứ? Tiếp trước, lúc giới truyền thông liên tục chỉ trích cô ta lập tức đứng ra tung tin, đó chính là bạn thân nhiều năm như cô ta nói ư. Gặp chuyện tương tự, nay lại sống lại lần nữa, chỉ là vai diễn đã thay đổi, Tề Điềm Điềm trở thành đương sự đang dầu sôi lửa bỏng, mà cô chỉ là người ngoài cuộc lạnh mắt đứng nhìn. Du Yến tự nhận vẫn chưa thể nhẫn tâm như cô ta thành kẻ thiếu đạo đức ném đá xuống giết, nhưng bàng quan đứng nhìn thì cô vẫn có thể làm được. Tề Điềm Điềm bây giờ hệt như một đầm nước đục, ai dính vào liền sẽ bị xui xẻo, tránh còn không kịp, ai còn đồng ý giúp cô ta chứ? Du Yến tuy có năng lực giúp đỡ, lại không định giúp cô ta. Tề Điềm Điềm, chuyện này tôi giúp. gocchuyenaudio.com, không được cậu tìm người khác đi. Du Yến lần nữa từ chối, chuẩn bị gác máy, liền nghe Tề Điềm Điềm thét lên trong điện thoại. Du Yến, cậu thật sự không định giúp tôi sao? Chẳng lẽ cậu không sợ tôi cá chết lưới rách đem chuyện cậu giấu chuyện kết hôn nói ra ngoài ư? Du Yến cười lạnh nói, là đám bạn trai cô tung tin, cô mới có hoàn cảnh này, cô bây giờ lại tìm tôi cá chết lưới rách ư? Đây là đạo lý gì vậy? Vừa bị cô hỏi ngược như thế này, Tề Điềm Điềm cũng cảm thấy mình lý lẽ cùn, lại thấp giọng nói. Tiểu Yến, tớ chỉ xin cậu lần này, sau này tớ nhất định sẽ không phiền cậu nữa. Dựa vào lời vừa nãy của cô, đã đủ thành lý do để tôi không giúp cô rồi. Tề Điềm Điềm im lặng một lúc lâu, ủ rũ hỏi. Cậu thật sự không sợ tôi đem chuyện của cậu nói ra ngoài sao? Du Yến lạnh lùng nói hai chữ tùy cô, sau đó rất quả quyết gác máy. Gác điện thoại, Du Yến vô cùng buồn bực, tuy sớm biết Tề Điềm Điềm không tốt đẹp gì, cũng chuẩn bị xong tâm lý, nhưng lúc gặp phải chuyện này, vẫn là bị tức đến không chịu nổi. Đêm đến, lúc chuẩn bị đi ngủ, Du Yến đặc biệt phân tích tình huống này với cô tiên sinh, nói gần đây có thể sẽ bị tung tin chuyện bọn họ giấu chuyện kết hôn ra, đến lúc đó quả nhiên truyền thông sẽ hỏi đến chuyện này, hai người nên duy trì im lặng là được. Cô tiên sinh cảm thấy khá bất ngờ, hỏi, em chuẩn bị công khai? Du Yến phụng phịu nói, sao thế được, cho dù công khai cũng chọn ngày tốt, phải công khai một cách đường hoàng, đó mới là phong cách của em, được không? Sau đó cô liền đem chuyện của Tề Điềm Điềm ra nói với cô tiên sinh, cô tiên sinh nhíu mày nghe xong, rất không vui, lại có người uy hiếp nữ nhân của anh, còn muốn sống hay không? Trực tiếp cho người bịt miệng cô ta là được, cô tiên sinh giải quyết vấn đề trước giờ đều rất trực tiếp. Du Yến lắc đầu, không cần lãng phí tinh lực lên cô ta, để cô thoải mái đi, cô ta cũng không làm gì ra trò trống gì đâu. Nếu là bình thường, cô tiên sinh nhất định sẽ lập tức cho người giải quyết Tề Điềm Điềm. Chẳng qua bây giờ anh có lòng riêng, cảm thấy để Tề Điềm Điềm tung tin của họ ra cũng tốt, đỡ để bọn họ phải phí tâm đi nghĩ cách làm thế nào để công khai, cho dù sau đó sẽ có ảnh hưởng, anh cũng có thể có nghìn vạn phương án để giải quyết, vốn dĩ không cần bận tâm. Nghĩ như thế cô tiên sinh cũng không sốt ruột, ngược lại có chút chờ mong chuyện diễn ra. Du Yến nói được làm được, từ ngày gác máy cô ta, sau đó Tề Điềm Điềm có gọi đến đều không nghe, hôm sau liền dọn dẹp hành lý về trường quay. Mà Tề Điềm Điềm bên kia từ vụ bê bối tình cảm được nâng cấp thành vụ lộ ảnh nóng, liên tiếp vài ngày sau đều trở thành đề tài hot nhất trên trang đầu Weibo. Cô đã thành sao nữ có danh tiếng thối nhất, không thể đứng trong giới giải trí nữa. Áp lực dư luận rất nhanh liền công kích cô không còn mảnh giáp, sau khi bị băm lên khắp nơi, cô tìm được cách tự cứu lấy mình, ví dụ như tung ra tin lớn hơn để thu hút sự chú ý của khán giả. Cô ta giờ đây cũng không thèm để ý nhiều như thế, vị trí mà cô không dễ gì mới phấn đấu được đến ngày nay, thật sự rất bất cam khi biến mất ra khỏi giới giải trí như thế này. Trước đó cô đã nói với Du Yến việc tung tin giấu chuyện kết hôn của bọn họ, lúc đó cô cũng chỉ muốn dọa Du Yến, muốn cô giúp đỡ, nhưng bây giờ cô thật sự cảm thấy đó chính là lối thoát tự cứu mình duy nhất, chỉ khi tung tin. gocchuyenaudio.com Tức này, dựa vào địa vị, thân phận của Du Yến bây giờ chắc chắn tin tức sẽ gây xôn xao, đến lúc đó tầm nhìn của mọi người đều sẽ tập trung lên người Du Yến, còn ai có thể nghĩ đến vai nhỏ nhoi này của cô. Cảnh quay ngoại cảnh lần này không tính là hẻo lánh, là ở một thị trấn nhỏ, tín hiệu nơi này khá tốt, cơ sở vật chất so với trong núi thật sự là tốt hơn trăm nghìn lần. Chẳng qua Dụ Yến đã yêu chiếc xe nhà của cô, đến đâu cũng mang theo nó. Hôm nay trời vừa sáng, Điền Kỳ Lễ lại đến gõ cửa nhà cô, để cô đọc tin tức giải trí sáng nay. Bài báo nói về việc Dụ Yến thật ra đã kết hôn 2 năm, mà đối tượng kết hôn lại là doanh nhân giàu có đại danh đỉnh đỉnh họ Cố, tuy không nói rõ họ tên, nhưng rất dễ đoán ra đó là ai. Tiểu khu biệt thự mà họ ở cũng bị tung lên, thậm chí còn có tấm ảnh chụp toàn cảnh nhà của bọn họ. Tin này vừa tung ra, giới truyền thông lại xôn xao một trận. Em gặp phải chuyện lớn rồi, đến cả địa chỉ nhà cũng bị tung lên rồi. Điền Kỳ Lễ chỉ vào tin tức nói với cô. Dụ Yến nhíu mày, tuy biết trước Tề Điểm Điểm sẽ tung tin nhưng không nghĩ đến cô ta dữ dằn như thế, đến cả địa chỉ nhà cô cũng tung lên. Điền Kỳ Lễ lo lắng nhìn cô, có cần cho em vài ngày nghỉ quay về giải quyết không? Dụ Yến lắc đầu, gọi điện cho Cố Hành Viễn, điện thoại rất nhanh liền thông, giọng cô tiên sinh vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh, tâm tình còn rất tốt, chào cô, chào buổi sáng, bảo bối. Chào buổi sáng, Dụ Yến ngơ ngẩn đáp một câu, sau đó nghĩ đến chuyện chính vội hỏi. Anh đã đọc tin tức hôm nay chưa? Tề Điểm Điểm đến cả địa chỉ của chúng ta cũng tung ra rồi. Ừ, anh đọc rồi. Thế bên anh có sao không? Em yên tâm, bên này không sao, truyền thông không tiến vào tiểu khu được. Cố tiên sinh ở bên kia nhẹ giọng trấn an cô. Dụ Yến thở phào nhẹ nhõm nói. Thế anh ra ngoài cẩn thận một chút, thật sự không ổn thì đổi chỗ khác ở đi. Cố tiên sinh không đồng ý với quyết định của cô, chuyện đã xảy ra, hẳn phải đối diện mới phải. Dụ Yến bất đắc dĩ thở dài, lòng thầm nghĩ cô tiên sinh anh chờ chuyện này xảy ra, đã chờ rất lâu rồi đúng không, nếu không cũng không để mặc tin này tung ra như vậy cách chương.